mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, đệ 1027 chương không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống. Tố Tân muốn che giấu chính mình thủ đoạn là vô dụng. Lần này thành công giúp Nhược Gia Trang ngăn trở sương mù ma quái xâm nhập. Thanh danh đã sớm truyền ra đi, Thành Quách người chỉ sợ cũng nghe được tiếng gió, rơi xuống có tâm tha lỗ tai, có lẽ đã bắt đầu áp dụng hành động đi. Tố Tân hiện tại rối rắm chính là, đến tột cùng là Thành Quách một bộ phận người cùng ma tộc cấu kết. Vẫn là, sở hữu, lúc này, Tố Tân chú ý tới chung quanh mặt đất bắt đầu chợt lóe mà sáng lên. Mà truyền tống thông đạo nội xương trắng bắt đầu quay cuồng kích động. Tựa như bên trong có thứ gì ra bên ngoài toàn giống nhau. Thao nói, đi thôi, sương mù tới, Tố Tân cắn chặt răng. Không cam lòng a, thông qua này mấy tháng giao chiến. Nàng biết, kỳ thật này đó ma quái thực lực cũng không cường. Thậm chí cảm thấy, ma quái sở dĩ cũng không có ngay từ đầu liền đem trang viên hoàn toàn xử lý. Trừ bỏ chúng nó ở trong sương mù chỉ có thể căn cứ năng lượng dao động hành động ở ngoài. Chỉ sợ còn có một nguyên nhân, chính như Nhược Vân như vậy, ma quái thật là đem bọn họ coi như nuôi dưỡng tiếp viện phẩm ni cái này cường đại biên giới. Phong ấn sẽ có một cái tương đối nhược thời kỳ, ma quái đó là thừa dịp cái này thời cơ tiến vào càn nguyên giới thu lược năng lượng, làm chúng nó trở nên càng cường đại hơn. Chiếu này đi xuống, chỉ sợ ma quái ý đồ cũng không chỉ cần là cái này càn nguyên giới, mà là cái này alpha vị diện. Nghĩ đến đây, Tố Tân cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đáng chết, sát ý lăng nhiên, nha, ai ngờ xâm lược chính mình gia viên, hết thảy đi tìm chết. Thao rất ít nhìn đến Tố Tân như vậy phẫn nộ. Hoặc là không chút nào che giấu chính mình sát ý thời điểm. Nhịn không được khuyên nhủ, lưu đến Thanh Sơn, bất quá hắn nói còn không có xong. Tố Tân thế nhưng không chút do dự nhảy lên hắn bối. Dứt khoát nhanh nhẹn nói, đi, dẹp đường hồi phủ ách, này biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi. Bên kia, sương mù đã từ trong thông đạo ảo ạt toát ra, thế tới rào rạt. Toàn bộ thế giới ngầm đều bắt đầu chợt lóe lên. Thật giống như kia địa tâm chung có cái gì sinh mệnh đang ở một chút mà đập đều. Tố Tân này một đi một về đó là mấy tháng qua đi. Còn không có trở lại trang viên. Mùa lạnh liền tới, Tố Tân liền trang viên đều không có hồi. Trực tiếp mở ra giết chóc hình thức. Đại khái là càng ngày càng có kinh nghiệm, nàng trở nên càng thêm điên cuồng. Giống như một đài ma quái thu hoạch cơ, Tố Tân cũng không có quên người khác đối chính mình ủy thác. Cho nên căn cứ trong ngọc giản bản đồ, ở kia hơn 100 trang viên khu vực gian qua lại càn quét. Trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy chỉ đại hình ma quái ở ngoài. Đều là một ít binh tôm tướng cua, Tố Tân lười đến quản này đó có phải hay không ma quái trẻ con linh tinh. Ở nàng trong mắt, phàm là kẻ xâm lấn. Đều cho ta chết lạp mà. Mũi rốt cuộc là thịt, một cái đều không buông tha. Đại khái là Tố Tân giết chóc quá điên cuồng. Lúc này đây, mùa lạnh thối lui thời gian so năm rồi trước tiên hơn 20. Cơ hồ sở hữu trang viên tổn thất đều so năm rồi giảm bớt rất nhiều. Nhưng là tương đối trực tiếp cho báo đáp kia hơn 100 trang viên. Ở Tố Tân toàn phương vị che chở hạ. Bọn họ cơ hồ không có gì tổn thất, Tố Tân thanh danh vang dội, càng nhiều người mộ danh mà đến, Tố Tân trong lòng vừa động, gom tiền sao, đây chính là cái cơ hội tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá phía trước đã cho thù lao tắc không hề thu. Ân, nàng tuy rằng thực tham, nhưng cũng hiểu được một vừa hai phải, lúc này đây, Tố Tân rốt cuộc thể hội một phen cái gì gọi là lấy tiền thu tay rút gân. Thật là, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu a? Này, Nhược Vân mang đến tin tức, Thành Quách người tới, muốn thỉnh nàng đi thông tháp làm khách, mọi người đều phi thường khẩn trương mà nhìn Tố Tân, bọn họ biết Thành Quách đối Sương Mù Ma Quái thái độ ái muội. Mặt ngoài cũng sẽ phái ra hộ vệ tiến hành phòng thủ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Bọn họ rất sợ tiên quân bị thành chủ thỉnh đi. Lần này mùa lạnh không giúp bọn hắn chống đỡ sương mù. Tố Tân tầm mắt từ mọi người trên mặt đảo qua. Đối với bọn họ lo lắng trong lòng rõ ràng. Nói, các vị xin yên tâm. Ta Tố Mỗ từ trước đến nay làm việc đến nơi đến chốn. Nếu bị các vị ủy thác, tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đem sự tình làm tốt. Ta khai một nhà linh linh trinh thám xã. Ta nhưng không muốn làm một cú. Chính mình tạp chính mình chiêu bài, Tố Tân một có cơ hội liền cấp chính mình trinh thám xã làm. Quảng cáo, về sau nhân gia liền tính là nhớ không được nàng tên. Chỉ cần nhớ rõ, linh linh trinh thám xã. Đi quỷ thị sau khi nghe ngóng, định có thể tìm được chính mình. Này đó nhưng đều là tiềm tàng sinh ý. Vân Nương như cụ có vẻ thực lo lắng. Nói, tiên quân có điều không biết. Kỳ thật phía trước đã tới hảo chút tiên quân. Cũng là bị thành chủ thỉnh đi. Cuối cùng, liền không có cuối cùng. Nhược Vân vội nói, tiên quân vẫn là lưu tại thôn trang đi. Thành Quách cùng chúng ta trang viên chi gian luôn luôn làm theo ý mình. Nghĩ đến bọn họ không dám. Vân Nương, Vân Nhi có đạo lý. Tiên quân giúp chúng ta ngăn cản sương mù xâm nhập, ân cùng tái tạo, chỉ cần chúng ta còn ở một, là quả quyết sẽ không làm Thành Quách đối với ngươi như thế nào, Nhược Nhiên. Tiên quân thỉnh cứ việc trụ hạ đi, còn lại người cũng liên tục phụ họa, Tố Tân trong lòng rất là ấm áp, dừng một chút, mới dùng ôn hòa lại kiên định ngữ khí nói. Đa tạ các vị, các ngươi hảo ý Tố Mỗ ghi nhớ trong lòng, bất quá. Ta là thật sự phải rời khỏi. Các ngươi yên tâm, năm nay ta sẽ dốc hết sức lực đem sương mù sự tình giải quyết rớt. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, nàng đã tìm được một ít mặt mày. Bất quá không khỏi chính mình quá vẹn toàn. Không có đường sống, nàng hoài nghi Thành Quách cùng bị phá hư kết giới có quan hệ. Cho nên nàng sớm hay muộn là muốn đi gặp một lần. Hiện tại đối phương thế nhưng chủ động tìm tới. Chính mình lại lưu tại Nhược Gia Trang nói, thế tất sẽ cho bọn họ tăng thêm không cần thiết phiền toái. Nhân gia trải qua như vậy nhiều trắc trở, thật vất vả mới yên ổn xuống dưới. Hết thảy mắt thấy càng ngày càng tốt, nàng nhưng không hy vọng bởi vì chính mình lại đem nhân gia kéo xuống vũng bùn. Vân Nương kiểu gì khôn khéo người, như thế nào không rõ Thành Quách tìm tới nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng tiên quân lại là không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Trực tiếp rời đi, đem bọn họ phủi sạch, không nghĩ liên lụy bọn họ, lại là kích động lại là cảm khái. Vân Nương bắt lấy Tố Tân tay, ngoặc kép, tiên quân, ngươi muốn tâm a, hoan nghênh tùy thời tới Nhược Gia Trang. Tố Tân cười đáp, tốt. Tố Tân nhẹ nhàng bình thản thanh âm làm đại gia trầm trọng tâm tình mặc danh nhẹ nhàng một. Chút, một bên Nhược Vân có chút nóng này, buột miệng thốt ra, không, không được, tiên quân ngươi không thể đi Thành Quách, nếu không, ta còn là đưa ngươi hồi quỷ thị đi. Mọi người đều mắt trông mong mà nhìn Tố Tân. Tâm tình thập phần phức tạp, tuy đối phương là mời đến giúp bọn hắn ngăn cản sương mù ma quái. Nhưng là đối phương thật sự cứu bọn họ toàn bộ trang viên. Bọn họ đương nhiên hy vọng nàng bình an mà trở lại quỷ thừa nhưng là, hiện tại tất cả mọi người biết tiên quân ở bọn họ thôn trang. Nếu là đợi lát nữa Thành Quách người không có tìm được người, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo với bọn họ. Tố Tân tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua một trương khuôn mặt. Có lại hiểu rõ hết thảy cơ trí cùng rộng rãi, thanh âm ôn hòa nói, cảm ơn các ngươi quan tâm. Ta đều có an bài, có nói là, không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống. Nếu chính mình kéo ra chiêu bài, nếu là liền điểm này sự tình đều giải quyết không được. Về sau còn có cái gì tự tin cùng người khác bảo đảm nhất định tận lực đâu. Tố Tân đi ra hảo xa, Nhược Gia Trang mọi người như cũ đứng ở trang viên khẩu. Lặng lặng mà canh gác nàng rời đi phương hướng. Hết chương.